quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 148, 148, tự nhận thua theo thói quen hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không được coi là ép buộc nhỉ. Thẩm Lương Hạ cau mày, cô tỉnh ngộ kịp lúc, không thể để Cố Triều Tịch hiểu lầm chuyện gì được. Tiêu Yến Thầm mạnh như vậy, Cố Triều Tịch chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Ngộ nhớ trong lúc bốc đồng Cố Triều Tịch gây ra chuyện gì thì kết quả chẳng tốt đẹp gì cho cam. Người như Tiêu Yến Thầm, nhìn qua cũng biết chẳng phải kẻ mềm lòng nương tay. Cố Triều Tịch ăn nói hùng hồn như thế, cô càng không thể kéo người ta xuống nước được. Mình lớn rồi, cũng đến tuổi yêu đương được rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì bên cạnh mình chẳng có ai xuất sắc hơn anh ấy. Nếu yêu nhau thì mình cũng đâu thiệt thòi khi tìm được đối tượng như vậy chứ. Hai người không hợp nhau, phản ứng quá mức mãnh liệt của Cố Triều Tịch khiến Thẩm Lương Hạ sợ hãi. Cô không khỏi thầm mừng rỡ vì mình đã không nói hưu nói vượn, bằng không, có lẽ người này sẽ chạy ra ngoài tìm chú già tệ hại kia liều mạng rồi. Không có gì là hợp hay không hợp cả. Thẩm Lương Hạ dửng dưng nở nụ cười, chỉ là yêu nhau mà thôi, đâu phải sẽ ở chung suốt đời cơ chứ. Hợp thì yêu, không hợp thì dừng, cần gì phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Cố Triều Tịch cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Chỉ yêu nhau mà thôi, như thế mà còn chỉ yêu mà thôi à, đúng rồi, mình chưa yêu bao giờ, thử một chút thì sao? Chú già là ứng cử viên đỉnh nhất đấy. Thẩm Lương Hạ cười một cách vô tâm, đôi mắt kia vẫn luôn mang theo vẻ bất cần, lại bướng bỉnh cuồng vọng. Đây cũng chính là điểm thu hút anh chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cố Triều Tịch không biết phải làm sao, anh chàng chỉ cảm thấy tim mình chợt trống rỗng. Nếu chỉ là muốn thử cảm giác yêu đương, sao cậu không tìm mình? Chỉ muốn thử cảm giác yêu đương ư, cô gái nhỏ ngây thơ quá. Tiêu Yến Thầm, anh đây không phải là công viên trò chơi, chỉ cần mua vé là được vào cửa, vui vẻ xong lại quay đi. Nghĩ hay thật, nhưng mà có vài điều cô gái nhỏ nói không sai, anh đúng là người xuất sắc nhất về mọi mặt. Chú Tiêu đứng ngoài phòng bệnh cong môi cười, dặn dò vệ sĩ trông coi cô gái thật kỹ, không được để thằng nhóc kia xúc động rồi gây tổn thương cho cô, sau đó mới hài lòng đi lên tầng trên. Cậu ba và mợ ba vẫn còn đứng chờ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Vốn dĩ họ đang nói gì đó, nhưng khi nghe tiếng của thang máy mở ra, vừa quay sang, thấy đối phương là Tiêu Yến Thầm thì lập tức im lặng chẳng nói thêm gì nữa. Tiêu Yến Thầm nhìn lướt qua bọn họ, đi tới cạnh cửa kính xem tình trạng của người nằm bên trong. Xác định không có gì khác thường mới xoay người ngồi xuống hàng ghế. Bên cạnh anh chẳng có ai, tư thế ngồi cũng không phải kiểu mạnh mẽ táo bạo, nhưng khi thế lạnh lẽo tản ra từ người anh lại khiến hai người kia câm như hến. Cậu ba và mợ ba rối rít lùi ra sau mấy bước, muốn thoát khỏi nơi khiến người ta hít thở không thông này. Tiêu Yến Thầm chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ chỉnh lại khuy măng xét màu đen trên áo vest, lại còn phải phủi vệt bụi vốn dĩ không tồn tại trên áo. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, các người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, tôi không thích vòng vo. Câu nói đột ngột khiến hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Tôi chỉ nói một lần, rốt cuộc các người tìm Lương Hạ để làm gì? Nếu lần này không nói thì sau này đừng bao giờ nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ba muốn nói không có chuyện gì, mà có thì cũng chẳng thể nói với anh được. Nhưng ông ta vừa muốn lên tiếng thì đã bị mợ ba véo vào eo, lời muốn nói liền nghẹn trong cổ họng. Mợ ba cười giả lả, nụ cười vô cùng nền nã. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi không có kiên nhẫn. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên người bà ta, khiến cho tất cả suy tư nhỏ mọn của bà ta như thể chẳng còn nơi nào để che giấu được nữa. Cách chương.